Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 492, Lâm Vãn Tình nằm viện. Hạ Hạc Ca, tóc vàng chân mềm nhũn, run rẩy nhìn lấy Hạ Minh, tiểu hoàng mau lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Tại đầu năm nay, hắn sợ nhất không ai qua được 90 nhìn thấy Hạ Minh. Nói đến hắn cũng là không may, mỗi một lần gặp phải Hạ Minh thời điểm, hắn luôn luôn cảm giác mình vô cùng không may, hoặc là bị Hạ Minh giáo huấn, hoặc là thì có hắn sự tình. Tóm lại, thì mẹ hắn không có đi ra công việc tốt, cho nên đối với chính mình vị lão đại này lão đại, hắn vô cùng kính sợ. Hạ ca, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tóc vàng có chút run rẩy hỏi. Đồng thời trên trán toát mồ hôi lạnh, sợ Hạ Minh trực tiếp đem hắn xé xác. Hạ Minh lợi hại, hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua, đây tuyệt đối là một cái vô cùng bạo lực nam nhân. Riêng là cái kia thực lực đáng sợ, đủ để cho bất luận kẻ nào e ngại. Không phải sao, là mấy vị này bằng hữu đem ta mang đến nơi đây sao? Hạ Minh chỉ bên cạnh Xuyên Tử. Nói ra, ta thao mẹ ngươi, tóc vàng trực tiếp đỏ mắt, trực câu câu nhìn lấy Xuyên Tử. Cả giận nói, Xuyên Tử, con mẹ nó ngươi là chán sống vị đi. Thậm chí ngay cả Hạ ca đột nhiên trêu chọc, cho ta giết chết 4 người bọn họ. Theo tóc vàng một trận giận dữ, sau đó cũng là một chân hướng về cái này Xuyên Tử cái bụng đạp tới. Một cước này trực tiếp đem Xuyên Tử cho đạp ngã nhào một cái. Cái này đau Xuyên Tử kêu thảm một tiếng. Lúc này Xuyên Tử cùng người khác tất cả đều là run rẩy nói. Tóc vàng ca, ngươi đánh như thế nào ta à? Muốn đánh cũng là đánh hắn a. Xuyên Tử có chút làm không rõ ràng. Vì cái gì tóc vàng muốn đánh hắn? Hơn nữa còn quản Hạ Minh gọi ca. Hắn cũng đã gặp qua lưỡi đao, mà tóc vàng thì là lưỡi đao thủ hạ một viên đại tướng. Có thể làm cho tóc vàng gọi ca người, cũng chỉ có lưỡi đao. Thế nhưng là, người này không phải lưỡi đao lại bị tóc vàng gọi ca. Điều này hiển nhiên là không thể nào a. Đánh hắn, ta đi mẹ ngươi cái bước. Tóc vàng giận dữ nói, cho ta mấy người bọn hắn chặt cho cá ăn. Vâng. Sau đó tóc vàng sau lưng tiểu đệ cùng nhau tiến lên. Nhìn như thế, tựa hồ là thật muốn đem mấy người này cho xinh xinh chặt rơi a. Hạ Minh thôi khoát tay nói, tốt, cho bọn hắn một bài học là được. Hạ Minh cũng không muốn để Trần Vũ Hàm ở chỗ này thấy có người bị giết. Tuy nhiên mấy cái này ăn trộm thẳng cần ăn đòn, nhưng là vậy cũng không thể một lời không hợp thì giết người a. Huống chi hiện tại cũng là xã hội pháp trị, cái này muốn là một lời không hợp thì giết người, đó là muốn vào ngục giam. Ngục giam là cái gì vị trí? Có lẽ tuyệt đại đa số người không rõ ràng, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe qua một chút tiếng gió a. Bên trong thật là loại người gì cũng có, các loại đánh nhau ẩu đả, các loại tử vong sự kiện cũng là liên tiếp phát sinh. Cho nên người bình thường là không nguyện ý vào ngục giam. Đúng, Hạ ca, những người này đồng nói. Không sai mà lúc này Xuyên Tử 4 cái người đã bị đánh không thành nhân dạng. Nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Hạ Minh nói, Vũ Hàm, chúng ta đi thôi. Tỷ phu, ngay tại Hạ Minh hai người vừa mới rời đi. Trần Vũ Hàm đột nhiên nói ra, làm sao? Hạ Minh mang theo nghi hoặc, đem ánh mắt rơi vào Trần Vũ Hàm trên thân. Lúc này hắn đột nhiên tại Trần Vũ Hàm trong mắt nhìn đến một tia hỏa nhiệt. Khiến Hạ Minh tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Tỷ phu, ngươi nói, ngươi có phải hay không đi ra lăn lộn a? Vì cái gì những người kia đều như vậy sợ ngươi? Tại sao ta cảm giác tình này tiết có chút giống là bên trong tình tiết một dạng a? Trần Vũ Hàm cái, kia đôi mắt to, chậm rãi là đúng Hạ Minh kính nể. Ngươi nghĩ gì thế? Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười tại Trần Vũ Hàm trên ót gõ một chút. Nói, những người này đều là bảo an công ty. Làm sao có thể là đi ra lăn lộn đâu. Bọn họ đều là thay người nhìn chàng tử. Ta cùng lão đại bọn họ quan hệ rất không tệ. Cho nên bọn họ cũng thì sợ ta như vậy. Hạ Minh lời nói để Trần Vũ Hàm chu chu mỏ. Hiển nhiên không tin, nhưng là Hạ Minh cũng không có cách nào. Loại chuyện này tổng không tốt bên ngoài nói. Bị người nếu như biết rõ, cái kia khó tránh khỏi có chút không tốt lắm. Ụp ụp, đúng lúc này, Hạ Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Khi thấy số điện thoại thời điểm, Hạ Minh hơi sững sờ. Điện thoại là Lâm Vãn Tình thư ký đánh tới. Nghe tới trong điện thoại lời nói về sau, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, sau cùng biến thành ngập trời giận dữ. Ta biết, Hạ Minh nguyên bản phẫn nộ bị trong nháy mắt cho áp xuống tới. Lúc này Hạ Minh nói, Vũ Hàm, ngươi về nhà trước có được hay không? Tỷ ngươi tìm ta có chút sự tình, ta muốn đi công ty tìm nàng. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy để người ta một người đáng thương về nhà sao? Trần Vũ Hàm đột nhiên nháy này đôi khiến người ta cảm thấy thương tiếc mắt to. Như nước trong veo nói, tỷ ngươi tìm ta là thật có chút việc. Ta cho ngươi đánh chiếc xe về nhà có được hay không? Nghĩ đến chính mình cái này gì nhỏ, khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy một trận đau đầu. Dùng sức mạnh không được, bởi vì hắn còn mạnh hơn ngươi. Dùng mềm, mấu chốt là không để mình bị đẩy vòng vòng, khiến Hạ Minh đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt a, xem ở ngươi bồi người ta vài ngày phần phía trên, người ta thì tha thứ ngươi như thế một lần. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, cái kia người ta thì đón xe về nhà nha. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Nhưng là ngươi muốn người ta a, còn có buổi tối, muốn trở về cho người ta làm tốt ăn. U bằng không lời nói đến đây, Trần Vũ Hàm đột nhiên lộ ra cái kia hai cái răng mèo. Khiến Hạ Minh nhịn không được run một cái, kém chút không có sợ tè ra quần. Yên tâm, Hạ Minh lau một cái trên trán mồ hôi. Chính mình tiểu di tử này một khi lộ ra cái này nụ cười quỷ dị thời điểm, Hạ Minh liền biết, chuẩn không có công việc tốt. Hạ Minh cho Trần Vũ Hàm đánh một chiếc xe. Đợi đến lên xe về sau, Hạ Minh đưa mắt nhìn Trần Vũ Hàm rời đi, làm không nhìn thấy Trần Vũ Hàm về sau. Hạ Minh lúc này mới đánh một chiếc xe, cũng không có đi Thanh Nhã tập đoàn, ngược lại là đi bệnh viện. Không tệ, cũng là Giang Châu thành phố trung tâm bệnh viện. Hạ Minh vừa đến bệnh viện thì vội vàng hỏi vị thầy thuốc này, hỏi một chút, Lâm Vãn Tình Lâm tổng giám đốc số phòng là bao nhiêu? Xin hỏi ngươi là? Hai cái này tiểu y tá nhìn đến Hạ Minh về sau, hơi sững sờ, chợt lộ ra một cái mê người nụ cười, nói, ta là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên, nghe được chúng ta tổng giám đốc nằm viện, cho nên ta đến xem. Hạ Minh vội vàng nói, há, hắn ngay tại số 603 gian phòng. Bên trong một cái tiểu y tá hồi đáp, cảm ơn, nói tiếng cảm ơn, Hạ Minh mau chóng rời đi nơi này. Hắn tìm tới số 603 gian phòng, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đi vào, làm Hạ Minh mở ra cửa phòng một khắc này, lại phát hiện Lâm Vãn Tình yên tĩnh địa nằm tại trên giường bệnh. Nhìn khí sắc, ngược lại là cũng không tệ. Không giống như là có nguy hiểm gì bộ dáng. Lúc này tại Lâm Vãn Tình bên người là một cô gái. Cô gái này gọi Dương Phi Tuyết, cũng là Lâm Vãn Tình thiếp thân thư ký. Bình thường một ít chuyện cũng chủ yếu là từ nàng đi làm. Mà lại vừa mới gọi điện thoại người, hà nhiên là Dương Phi Tuyết. Hạ Minh ngươi làm sao trở về? Lúc này Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, kinh ngạc nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.